Đây là Tây Môn Suy Qua, đây là couple của em, bàn phím mèo. Keyboard, xin chào, Qua à, nói như thế trước mặt chồng cô thật sự không có vấn đề gì chứ hả? Sự thật chứng minh, cha Tiểu Qua không hiểu ý nghĩa của CP, anh nhiệt tình tiếp đãi Keyboard, còn hỏi chuyện bài vừa học tập một phen, đại khái xem Keyboard như là học trò của Tây Môn Suy Qua. Họ gian, một, này, thật hiếm thấy nha. Một, bàn phím mèo, chiên pen mao, dành pa mao, còn gian mà cha Tiểu Qua bảo là chiên một loại cỏ. Keyboard, trong lúc Tây Môn Suy Qua cùng cha Tiểu Qua làm cơm, Tiểu Qua nói với Keyboard. Giúp em làm bài tập đi. Keyboard ngả đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Qua ngồi bên cạnh hắn. Miêu ca, Keyboard trợn mắt sờ sờ đầu Tiểu Qua. Anh đây là mẹ nhóc đốt lót cửa sau để vào S đại, làm sao biết làm bài tập được. Tiểu Qua cơ trí nói. Điều kiện là làm con dâu nuôi từ bé của nhà em sao tiếc rằng anh là trai. Keyboard khục khục nhóc suy nghĩ nhiều rồi Tiểu Qua. Khách trương.